Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bá đạo, tuy rằng nụ hôn đầu tiên, về kỹ thuật cũng có chút trúc trắc, nhưng sự quyết đoán như mưa rền gió cuốn nháy mắt thổi quét qua toàn bộ khoang miệng Tô Thế Luân. Tô Thế Luân bị hôn khiến toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể đỏ mặt dùng lực bám lấy cánh tay Tiêu Tư Kính. Hờ mờ mờ, tình cảm đàn áp bấy lâu được giải phóng trong khoảnh khắc này. Nụ hôn càng trở nên nồng đậm và sâu hơn, khoang miệng tràn ngập mùi của hắn. Khi đầu lưỡi của hắn liếm nhẹ, Tô Thế Luân đột nhiên cảm thấy tê dại. Hờ mờ mờ, Tiêu Tư Kính ông Tô Thế Luân kéo dài nụ hôn, cho đến khi Tô Thế Luân đỏ mặt dùng bực đẩy hắn ra mới lưu luyến buông anh ra. Anh cũng giả bộ. Tô Thế Luân nhìn hắn, hít sâu điều chỉnh hơi thở và nói, tại sao tôi không nhận ra là anh có ý tứ với tôi nhỉ? Tiêu Tư Kính vô tội nói, tôi sợ vạn nhất là tôi hiểu nhầm. Nói ra sẽ bị em ghét bỏ. Tô Thế Luân nói, chúng ta lại rất ăn ý ở điểm này, tôi cũng sợ nói ra khiến anh chán ghét. Hai người nhìn nhau không khỏi mỉm cười. Tiêu Tư Kính nhẹ nhàng âu yếm ông người yêu vào trong lòng, thấp giọng nói, Thế Luân, tôi rất sợ mất đi em. Tôi không muốn có vấn đề bất trắc xảy ra nên muốn chắc chắn về suy nghĩ của em trước. Vì thế tôi luôn nghĩ dù chỉ cần làm đồng đội với em cũng tốt rồi. Tô Thế Luân có chút xót xa, lại cảm thấy hạnh phúc, không nhịn được ôm lấy hắn. Tôi cũng nghĩ vậy. Đúng vậy, bọn họ đều đặc biệt để ý lẫn nhau, cho nên rất sợ hãi việc mất đi nhau, hai người đều đè nén tình cảm không dám nói ra. Họ đều sợ nếu nói ra rồi mà đối phương không có ý đó, vậy thì thậm chí còn không thể làm bạn. Nếu không phải hôm nay tại Carnival thông qua câu hỏi của Tô Thế Luân mà xác định tâm ý của anh, có lẽ Tiêu Tư Kính còn có thể đem chuyện này kéo dài đến khi mùa giải kết thúc. Hắn lo lắng tùy tiện thổ lỗ sẽ gây ra lộn xộn, ảnh hưởng đến chiến đội Thất Tinh Thảo. Là đội trưởng, hắn phải duy trì lý trí, nhưng hôm nay hắn không nhịn được. Tô Thế Luân hỏi hắn nụ hôn đầu cùng đối tượng, hắn rất muốn nói, kỳ thật anh đã muốn hôn em từ rất lâu rồi, cả nụ hôn đầu anh luôn lưu giữ đều muốn cho người hắn yêu nhất, ký túc xá của Carnival lần này phần tổ theo chiến đội. Tuy nhiên, Long Ngâm lại có đến 3 thành viên còn Phong Hỏa lại chỉ có mỗi Tề Phong nên liên minh điều chỉnh sắp xếp một chút. Đội phó của Lạc Hoa Từ là Lâm Vũ Phàm chủ động xin ở cùng Tề Phong nên Diệp Thần Hy liền nhân cơ hội đề nghị sư phụ Tứ Lam cùng ở chung với mình, còn Tần Dạ sẽ ở cùng phòng với Lưu Xuyên. Buổi tối trở lại khách sạn, Lam Vị Nhiên tắm rửa xong liền leo lên giường nằm xem show truyền hình, một bên xem một bên ngủ gật. Diệp Thần Hy tắm xong đi ra thấy tóc anh ướt sũng không nhịn được nói, sư phụ, anh sấy tóc đi, không thì dễ cảm lạnh lắm. Lam Vị Nhiên nói, mỗi lần tôi tắm rửa xong đều để tóc khô tự nhiên. Không phải nói để khô tự nhiên tốt hơn à, kỳ thật thì anh lười có phải không? Diệp Thần Hy bất đắc dĩ nói, để tôi giúp anh. Nói xong liền cầm máy sấy ngồi cạnh Lam Vị Nhiên, nhẹ nhàng giúp anh sấy khô tóc. Chất tóc của Lam Vị Nhiên rất tốt, tóc xoăn tự nhiên, lại thêm màu tóc nâu dưới ánh đèn chiếu lên lại thấy sự nhu hòa sáng bóng. Diệp Thần Hy ôn nhu giúp anh chải tóc, ngón tay thon dài lướt qua những sợi tóc, giống như đang mát xa, phi thường thoải mái. Sau một lát, Diệp Thần Hy nhìn thấy anh vô tâm vô phế ngủ mất rồi, không nhịn được mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, sư phụ mệt rồi sao? Lam Vị Nhiên trả lời một tiếng, rồi lại lười biếng tiếp tục ngủ. Diệp Thần Hy giúp anh sấy khô tóc, lúc này mới thu hồi bàn tay, ánh mắt ôn hòa nhìn anh, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi nói, ngủ ngon. Đứng dậy tắt đèn, Diệp Thần Hy trở lại giường của mình rồi nằm xuống. Phía sau Lam Vị Nhiên đột nhiên mở mắt, có chút nghi hoặc. Nếu Diệp Thần Hy thật sự có ý gì với anh thì theo tình huống bình thường không phải nên làm gì đó mới đúng sao? Vì cái gì mà Tiểu Diệp lại không có bất cứ hành động nào? Bài kiểm tra tâm lý của Lam Vị Nhiên không có kết quả, vì vậy phải nhắm mắt lại ngủ. Có điều anh không biết, Diệp Thần Hy đã sớm phát hiện ra điểm này, sư phụ vừa rồi là giả bộ ngủ, thiếu chút nữa là đã lộ dấu vết. May mắn là phát hiện ra tròng mắt của anh chuyển động, đúng lúc phanh lại không có trộm hôn xuống. Bất luận thế nào, Diệp Thần Hy bây giờ còn không tính ngã bài, cứ đơn giản làm sư đồ cũng rất tốt, ít nhất hai người cũng thoải mái ở cạnh nhau. Còn phần tình cảm chân thành thì đợi về sau có cơ hội lại nói sau. Đêm nay mọi người đều mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ sớm. Sáng hôm sau, sau khi ăn buffet sáng tại khách sạn, liên minh sắp xếp cho một số nhà tài trợ cùng gặp các đội trưởng. Lưu Xuyên cuối cùng thảo luận với vài công ty có danh tiếng tốt cho đội mình. Sau khi ký hợp đồng đại ngôn cho vòng play-off, chiến đội Long Ngâm sẽ nhận được kinh phí tài trợ lớn, chuyến đi này không tệ. Lưu Xuyên đem tin tốt này nói cho Ngô Trạch Văn đang ở trường xa xa xôi. Ngô Trạch Văn nói, mọi người đã bắt đầu huấn luyện, đều rất nghiêm túc, anh đừng lo lắng. Lưu Xuyên vui mừng kết thúc điện thoại. Anh biết Ngô Trạch Văn nhất định sẽ xử lý nội vụ của chiến đội thỏa đáng. Hoạt động buổi tối của Carnival bắt đầu, sự kiện của ngày hôm nay là quảng bá cho hạng mục mới của năm, gọi là trò chơi giết người. Chủ trì bắt đầu giới thiệu luật chơi, vòng quyết đấu hôm nay không chia đội xanh và đội đỏ nữa, mà chỉ chia ngẫu nhiên dựa vào nhân vật. Ba người sẽ xác định là cảnh sát, ba người là kẻ giết người, còn 14 người còn lại sẽ là công dân bình thường. Kẻ giết người cần phải bất thanh bất động giết người, còn cảnh sát dựa vào các loại trinh thám, phán đoán tìm tới sát thủ, chỉ lối cho mọi người tìm ra sát thủ. Quy tắc phán định thắng bại là, nếu cảnh sát toàn bộ bị giết hoặc toàn dân bị chết, thì sát thủ chiến thắng. Nếu sát thủ bị diệt đoàn thì cảnh sát cùng dân chúng chiến thắng. Nói cách khác, cảnh sát cùng dân chúng là chính nghĩa, cần tìm biện pháp để giết chết sát thủ. Còn biện pháp để thắng của sát thủ là giết ba cảnh sát hoặc giết toàn dân. Mọi người đều hiểu những gì người chủ trì giải thích, kỳ thật chính là luật chơi của mời mọi người nhắm mắt khi trời tối. Ba sát thủ có thể biết thân phận của nhau, ba cảnh sát cũng biết thân phận của nhau nhưng những người khác thì không biết gì cả. Khi sát thủ giết người, mọi người đều nhắm mắt, rất khó để dự đoán. Sát thủ ẩn thân mai phục cẩn thận có thể giết sạch toàn đoàn. Chủ trì cười nói, mọi người đã hiểu hết quy tắc chưa? Mọi người nhất trí. Lộc Tường giơ tay hỏi, có cần phải nhắm mắt không? Chủ trì nói, không cần, hôm nay chúng ta có phòng cách âm. Mọi người đều tai nghe để chơi game. Cùng lúc đó, màn hình lớn cũng sẽ hiển thị nhân vật của các vị đại thần, nhân vật hy sinh. Mọi người có thể nhìn xem phòng cách âm đã được chuẩn bị. Chủ trì vừa dứt lời, trên sân khấu sáng đèn, một hàng phòng cách âm chỉnh tề xuất hiện, thông qua cửa kính thủy tinh, mọi người có thể thấy chỗ ngồi, máy tính cùng với tai nghe bên trong. Tổ tiết mục cũng quá là chu đáo rồi. Họ thật sự xây dựng 20 phòng cách âm cỡ nhỏ cho chương trình Carnival lần này. Một khi tuyển thủ bước vào phòng cách âm, họ sẽ bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết những người khác đang làm gì. Bình thường với trò chơi giết người đều là nhắm mắt, lúc này, đi trực tiếp vào phòng cách âm rồi mở kênh để nói chuyện, kỳ thật cũng cùng nguyên lý khi sát thủ giết người cùng cảnh sát kiểm tra mọi người, không ai có thể biết. 20 người dạ theo hướng dẫn của chủ trì đi vào phòng cách âm, đeo tai nghe, ngồi xuống rồi đăng nhập nhân vật. Trên màn hình lớn xuất hiện một đấu trường khổng lồ, hệ thống đem nhân vật của các vị đại thần chuyển đến lôi đài. Hình ảnh 20 ý xuất hiện bên cạnh nhau khiến khán giả nháy mắt sôi trào hừng hực, không ít người còn lập tức cầm di động chụp ảnh. Chủ trì mỉm cười nói, tiếp theo, chúng ta dựa vào lựa chọn ngẫu nhiên của hệ thống để phân chia danh tính cho 20 vị đại thần. Mọi người bảo trì im lặng. Trên màn ảnh 20 ID xoay vòng rất nhanh, sát thủ cùng cảnh sát đã được phân chia. Nhóm sát thủ, Hải Nạp Bách Xuyên, Lam, Dạ Sắc. Nhóm cảnh sát, Tam Tư Đại Sư, Thẩm Khê, Sát Na Phương Hoa. 14 tuyển thủ còn lại đều là dân thường. Kết quả vừa hiện lên, fans của Long Ngâm kích động đứng lên, cả ba vị đại thần của Long Ngâm. Ba người cùng chung tổ, tuyệt. Ba đại thần của Long Ngâm cùng chung tổ. Tôi có tự tin rằng họ có thể giết tất cả mọi người. Trong trò giết người, nếu sát thủ có thể giết toàn bộ dân thường cùng cảnh sát, họ liền chiến thắng. Nhưng mà tình huống cực kỳ hiếm bởi vì cảnh sát cũng không phải ăn chay. Cảnh sát gồm ba người, Tiêu đội, Phương đội và Diệp đội. Mỗi người đều là kiểu phúc hắc, hơn nữa xuyên thần còn có giá trị cừu hận cao vậy, tuyệt đối sẽ bị loại đầu tiên. Ngược lại, nếu xuyên thần bị bỏ phiếu thì đúng là bên sát thủ sẽ khó có cơ hội giết người. Số lượng người chơi chênh lệch trong trò chơi cũng ảnh hưởng, chung quy thì sát thủ có thể bảo vệ lẫn nhau, cảnh sát cũng có thể bảo vệ lẫn nhau âm thầm. Nếu như số lượng bị giảm xuống thì sẽ thấy bất lợi rõ rệt, khán giả thảo luận sôi nổi, nhưng tại thời điểm này, những tuyển thủ trên màn hình còn chưa nhận thức được việc chia tổ. Họ chỉ nhìn thấy danh tính một cách bí mật qua màn hình máy tính, bạn là sát thủ. Lưu Xuyên nhìn thấy hàng chữ này liền bất đắc dĩ nở nụ cười. Mỗi lần chơi trò chơi thể loại nói, mặc kệ anh là gì, mọi người đều sẽ giết anh trước. Anh thật sự là người kéo chân sau của tổ sát thủ. Chủ trì mở miệng, mọi người, các vị đã xác định được danh tính của mình chưa? Nếu nhìn thấy, vui lòng gõ số 1 trên màn hình công cộng, nháy mắt, 20 số 1 chỉnh tề ngay ngắn xuất hiện. Tốc độ phản ứng và tốc độ tay của tuyển thủ không còn gì bàn cãi. Chủ trì cười nói, rất tốt, trời tối rồi, mời mọi người nhắm mắt, kênh truyền tiếng chung sẽ đóng. Mời mở kênh của sát thủ có thể hành động. Lúc này, kênh chung bị hệ thống cưỡng chế đóng, chỉ có 3 người được chỉ định là sát thủ là có thể mở kênh, khán giả có thể thấy phòng của Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên và tầng dạ của Long Ngâm sáng đèn, có nghĩa là họ có thể nói. Lưu Xuyên mở miệng nói, hay, hai vị đồng bọn mau lên tiếng. Lam Vị Nhiên nói, sao lại là cậu? Tần Dạ nói, tôi không muốn chơi nữa. Khán giả cười, Lưu Xuyên cũng không nhịn được cười, thật trùng hợp, cư nhiên lại là người một nhà chúng ta. Tần Dạ không khách khí nói, cậu ở đây, chúng ta nhất định sẽ thua. Lam Vị Nhiên cũng nói, đúng vậy, cậu sẽ bị giết chết ngay vòng đầu tiên, số lượng chúng ta liền rơi vào thế bất lợi. Lưu Xuyên cười nói, được rồi, đừng ghét bỏ tôi được không? Chúng ta đừng nội chiến, nhanh chóng thảo luận xem giết ai ở vòng đầu tiên. Lam Vị Nhiên nói, đừng giết Diệp Thần Hy, nếu mà giết cậu ta thì cậu ta sẽ đoán được tôi. Tần Dạ nói, Dương Kiếm cùng Hứa Hân Nhiên cũng bỏ qua đi, không thì mọi người quá dễ suy đoán. Lưu Xuyên nói, đừng do dự, trực tiếp giết Lão Tiêu đi. Lam Vị Nhiên hỏi, vì sao? Lưu Xuyên nói, Lão Miêu có khả năng đánh hơi và phân tích vô cùng lợi hại, mặc kệ lần này cậu ta có phải là cảnh sát hay không, tôi cũng muốn mang đầu cậu ta đi trước khi tôi chết. Vậy đi, khán giả ướt mồ hôi, bởi mọi người biết thân phận của Lão Tiêu là cảnh sát. Ngày hôm qua, Tiêu Xuyên hai người cùng chỉ định đến đội đỏ cũng ghét bỏ lẫn nhau, còn hôm nay, Lưu Xuyên cũng muốn mang theo Tiêu đội trước khi mình chết, đây là có bao nhiêu cừu hận cơ chứ? Lưu Xuyên tiếp tục nói, tôi phỏng chừng phía cảnh sát đối diện cũng sẽ kiểm chứng thân phận của tôi. Dù sao thì tôi cùng xác định không thể sống qua vòng thứ nhất, các cậu cũng cứ theo ý kiến của quần chúng để loại bỏ tôi. Cứ chủ động xác nhận thân phận của tôi, đừng để mọi người nghi ngờ. Lam Vị Nhiên cười nói, biết rồi, cậu còn có tinh thần hy sinh. Tần Dạ quyết đoán nói, cứ vậy đi, giết Lão Tiêu. Chủ trì hỏi, chắc chắn chưa? Xác định. Ba người đồng thanh nói, vì thế trên màn hình lớn Tam Tư Đại Sư ngã xuống đất. Chủ trì nói, kênh truyền của sát thủ đóng, mời cảnh sát hành động. Lúc này, mọi người nghe âm thanh Tiêu đội trầm thấp phóng đại qua micro, tôi Lão Tiêu, còn ai là cảnh sát? Diệp Thần Hy, Phương Chi Diên. Sau khi xác định thành viên, khán giả cũng nhiệt liệt vỗ tay, ba vị đội trưởng tạo thành đoàn cảnh sát liệu có thể hay không thuận lợi bắt được sát thủ. Tiêu Tư Kính hỏi, mọi người muốn nghiệm chứng thân phận của ai trước? Diệp Thần Hy nói, Lưu Xuyên. Ba người nhất trí, người chủ trì công bố đáp án, kết quả nghiệm chứng, Xuyên Thần là sát thủ, cảnh sát cũng chỉ có một lượt nghiệm chứng thân phận trong mỗi vòng. Sau nghiệm chứng kết thúc nếu thành công tìm được sát thủ, có thể dẫn đường cho người dân bỏ phiếu loại sát thủ. Nhưng cũng phải tự bảo vệ bản thân không tiết lộ thân phận cảnh sát, bằng không sẽ bị giết bởi sát thủ ở vòng tiếp theo. Trời sáng rồi, mời mọi người mở mắt. Theo lời dẫn của trì, mọi người mở kênh chung cùng lúc, chủ trì thông báo, Tam Tư Đại Sư bị giết, mời để lại di ngôn. Tin tức này không thể nghi ngờ là đã kích với đội cảnh sát. Nhưng Tiêu Tư Kính vẫn luôn bình tĩnh, hắn cũng đã xác định được thân phận của Lưu Xuyên, hai người coi như đồng quy vu tận, cũng không tính là thiệt hại gì. Tiêu Tư Kính dứt khoát nói, không nói lời vô nghĩa, tôi là cảnh sát, trực tiếp bỏ phiếu giết Lưu Xuyên. Di ngôn của Tiêu Hoàng chính là khí phách như thế, bỏ phiếu giết Lưu Xuyên. Tuy nhiên, dựa theo nguyên tắc của trò chơi, mỗi người đều có cơ hội phát ngôn, Lưu Xuyên cũng có cơ hội lên tiếng biện hộ cho chính mình. Người chủ trì nói, theo lệ thường, người ngồi kế Tiêu đội sẽ được nói trước. Lộc Tường nói, tôi vẫn tin tưởng Tiêu đội, mau bỏ phiếu giết sư phụ tôi đi. Thiệu Trạch Hàng nói, đồng ý với Tiểu Lộc. Bỏ phiếu giết Xuyên Thần. Lưu Xuyên mỉm cười nói, cái gì gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đâu, khẳng định là cái chết của Tiêu đội được gây ra bởi Luân Thần. Tôi bỏ phiếu cho Luân Thần. Khán giả. Xuyên Thần, anh cũng chém gió quá giỏi rồi, nói dối không chớp mắt. Tô Thế Luân buồn bực nói, cậu đừng nói lung tung được không? Nếu tôi là sát thủ, cũng sẽ không giết Lão Tiêu. Lưu Xuyên, vì sao lại không? Là đau lòng cho Tiêu đội nên không muốn giết hả? Tôi biết hai người tuy hai mà một rồi, Tô Thế Luân đỏ mặt không nói nên lời. Lam Vị Nhiên mỉm cười nói, Lưu Xuyên cậu đừng cố gắng nữa, Lão Tiêu đã xác nhận cậu rồi, cậu còn muốn hát nước bẩn lên Luân Thần nữa hả? Mọi người cùng nhau bỏ phiếu cho cậu ta đi ra ngoài đi. Lộc Thường tích cực tán đồng, đúng vậy, mau bỏ phiếu đi. Thời gian bỏ phiếu bắt đầu, Lưu Xuyên nhận được 18 phiếu, trừ Lão Tiêu cùng Lưu Xuyên thì 18 người còn lại đều bỏ phiếu giết Lưu Xuyên. Trên màn hình lớn hiển thị Hải Nạp Bách Xuyên là sát thủ. Mọi người hoan hô, quả nhiên đem giết đầu tiên là đúng mà, vừa thấy liền không phải người tốt, Lưu Xuyên. Chết tiệt. Khi tôi được chỉ định là cảnh sát thì mọi người cũng bỏ phiếu giết tôi ngay từ vòng đầu tiên, có đúng không? Đúng là không thể chơi loại trò chơi này mà. Những người dân ngu xuẩn luôn giết Lưu Xuyên ngay từ vòng đầu tiên, Lưu Xuyên cảm thấy chính mình có thể chiến thắng danh hiệu Cừu Hận Đế và Tương Du Đế. Khi kết thúc vòng thứ nhất, Xuyên Tiêu chết, một sát thủ và một cảnh sát cùng lên đường. Chủ trì nói, trời đã tối, mọi người nhắm mắt. Kênh chung đã tắt, kênh sát thủ đã mở, mời giết. Ba vị sát thủ trao đổi khi kênh sát thủ mở lên lần nữa, Lưu Xuyên nói, giết Tô Thế Luân. Hai người còn lại cũng ăn ý gật đầu đồng ý, thần dân vô tội Tô Thế Luân bị giết. Mà bên phía cảnh sát, ba người lại mờ mịt. Lưu Xuyên vừa rồi bị giết tha thiết muốn kéo Thế Luân xuống nước, cảm giác có chút cố ý. Tiêu Tư Kính nói, có thể hay không bởi vì Thế Luân là sát thủ, hắn muốn dùng cách thức này để bảo vệ Thế Luân khỏi nghi ngờ. Diệp Thần Hy nói, có khả năng này, anh ta công khai kéo Luân Thần xuống nước, có lẽ đang muốn chúng ta bỏ qua Luân Thần. Phương Chi Diên đề nghị, hay là thử nghiệm chứng đi. Tiêu Tư Kính nói, nghiệm đi. Ba vị cảnh sát đề trình nghiệm chứng, chủ trì công bố kết quả, thân phận của Tô Thế Luân là thường dân. Tiêu Tư Kính nhíu mày nói, xem ra chúng ta nghĩ về Lưu Xuyên quá phức tạp rồi. Diệp Thần Hy bất đắc dĩ nói, nguyên lai thật sự chỉ là đơn thuần muốn kéo người xuống nước mà thôi. Phương Chi Diên thở dài, không có biện pháp, Xuyên Thần bình thường vẫn rất giảo hoạt, chúng ta cuối cùng cũng không thể không suy đoán một chút. Mặc dù Lưu Xuyên cái gì cũng không thể nghe thấy nhưng vẫn hắt hơi, liền đoán được mấy người kia đang nói xấu mình. Trời đã sáng, kênh chung đã mở, Luân Hồi Vãng Sinh bị giết, thân phận là bình dân, mời nói lời cuối. Bị giết khiến Tô Thế Luân có chút kinh ngạc, bất quá cũng không ngoài ý muốn. Xem ra đội sát thủ vô cùng thông minh, vừa rồi Lưu Xuyên vừa kéo tôi xuống nước có thể khiến phân tích của đội cảnh sát gặp vấn đề, có thể cảnh sát sẽ đi kiểm tra thân phận của tôi. Vì vậy tranh thủ thời gian cho đồng bọn giết người, Tô Thế Luân nghĩ nghĩ nói, tôi có chút hoài nghi Dương Kiếm. Nằm không trúng đạn Dương Kiếm nói, sao lại lôi tôi vào nữa vậy? Lộc Tường cũng nói, tôi cũng hoài nghi Dương Kiếm, nói không chừng là huynh đệ liên thủ. Khi mọi người bỏ phiếu cho sư phụ, chỉ có Dương Kiếm không nói lời nào, khẳng định là vì hai người cùng đội. Dương Kiếm cạn lời, tôi không nói gì vì không có gì đáng nói có được không? Mọi người đều bỏ phiếu cho anh ấy rồi, tôi cũng bỏ phiếu giết mà, đúng không? Tôi chỉ là dân thường, đừng oan uổng tôi, càng bôi càng đen. Hứa Hân Nhiên cười nói. Tôi cũng nghĩ khả năng là Dương Kiếm rất lớn, Lam Vị Nhiên mỉm cười nói, mọi người không cần xúc động. Bỏ phiếu mà giết nhầm thần dân vô tội thì đối với người dân cực kỳ bất lợi, sát thủ cùng với cảnh sát số lượng giống nhau, nếu mất đi dân thường nữa, sẽ dễ dàng cho sát thủ hành động, tôi nghĩ nên giữ một phiếu này lại, không ai chết thì tốt hơn. Khán giả, Tứ Lam thật sự là ảnh đế. Một màn tâm lý chiến đánh thế này quả thật là quá đỉnh, tuy nhiên Lộc Tường vẫn cố chấp muốn giết Dương Kiếm, tôi vẫn cảm giác Dương Kiếm có khả năng là sát thủ, tôi muốn bỏ phiếu Dương Kiếm. Thiệu đội đồng ý với Tiểu Lộc ngay tắc lự, tôi cũng bỏ phiếu cho Dương Kiếm, nhưng Chu Mộc lại bỏ phiếu cho Hứa Hân Nhiên, nói, tôi cảm giác Hứa Hân Nhiên có chút kỳ quái, những người khác bỏ phiếu cho Dương Kiếm tương đối nhiều. Số lượng phiếu cao nhất. Lập tức xử tử, thường dân Dương Kiếm bị giết, Dương Kiếm cạn lời. Cậu cảm thấy từ khi mối quan hệ anh em của mình với Lưu Xuyên bị tiết lộ, mặc kệ là chơi trò chơi gì, đều cùng phải nằm xuống với Lưu Xuyên. Trời tối, sát thủ lại hành động. Tần Dạ đưa ra ý tưởng, giết Chu Mộc đổ tội cho Hân Nhiên. Lam Vị Nhiên nói, đồng ý. Bên phía cảnh sát, Diệp Thần Hy đột nhiên nói, tôi nghĩ kiểm tra sư phụ của tôi một chút. Phương Chi Diên hỏi, làm sao? Tứ Lam biểu hiện rất giống thường dân mà. Cũng không hỗn loạn phiếu bầu, chính vì vậy mới lạ. Diệp Thần Hy nói, dựa trên sự hiểu biết của tôi về sư phụ, thì đoạn văn tự dài dòng vừa nãy có vấn đề. Có chút giả, nếu anh ấy là thần dân thật thì sẽ lười biếng ẩn thân xem kịch, có thể anh ấy là sát thủ mới cố tình nói những lời này để đánh lạc hướng cảnh sát. Khán giả không khỏi sợ hãi than, Diệp đội không hổ là đồ đệ tốt nhất liên minh, cái này cũng đoán ra được. Tiêu Tư Kính không có phản đối nói, vậy kiểm tra Tứ Lam. Chủ trì đưa đáp án, Tứ Lam là sát thủ. Diệp Thần Hy mỉm cười nói, quả nhiên là thế. Tiêu Tư Kính nói, đợi một lát tìm cách dẫn dư luận về phía Tứ Lam. Khiến mọi người muốn bỏ phiếu cậu ta, đừng làm lộ chính mình. Diệp Thần Hy nói, muốn kéo phiếu cũng thật khó, sư phụ tôi quá thông minh, biểu hiện chính trực như thường dân, nếu tôi chủ động đi đầu dẫn đường, anh ấy khẳng định biết tôi là cảnh sát và nhất định sẽ bị giết vào vòng sau. Tiêu Tư Kính nói, nếu thật sự không được, thì cậu nhảy xuống nước rồi kéo cậu ta theo. Nhưng cứ như vậy, chúng ta bên này cũng rất bị động, người sát thủ thứ ba chúng ta không có manh mối nào. Diệp Thần Hy nghĩ nghĩ nói, trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không thì cũng không nên dùng khiêu cảnh đồng quy vu tận với sư phụ. Cái gọi là khiêu cảnh chính là cảnh sát chủ động đứng ra làm sáng tỏ thân phận, chỉ ra sát thủ để mọi người giết chết đối phương, cứ như vậy đến vòng tiếp theo cảnh sát sẽ bị giết. Tương đương với đồng quy vu tận. Nói đơn giản, trừ phi chỉ còn một sát thủ cuối cùng thì cảnh sát mới nên ra mặt trực tiếp xác nhận đối phương, bằng không khi còn nhiều người như vậy, dẫn đường quan trọng nhưng đồng quy vu tận là phi thường bất lợi. Nếu như Diệp Thần Hy ra mặt bị giết, sát thủ thứ ba giết Phương Chi Diên thì cảnh sát liền thua. Tiêu Tư Kính trầm mặt một chút nói, cũng đúng, cậu vẫn nên mai phục xem tình huống, nếu có thể tìm được người thứ ba thì chúng ta ra mặt. Phương Chi Diên nói, bây giờ còn một sát thủ đang mai phục, mọi người cảm giác là ai? Tiêu Tư Kính nhíu mày, hắn cũng không có đầu mối gì, Lưu Xuyên bị tra ra ở vòng thứ nhất đơn thuần vì loại trò chơi này người đầu tiên bị tra là Lưu Xuyên theo thói quen của mọi người. Tứ Lam thì bị đồ đệ nhân ra, còn một người còn lại từ đầu đến cuối đều không có sơ hở nào. Thời gian trao đổi kết thúc, trời đã sáng, Hân Nhiên tự đắc bị giết. Thân phận là thường dân, mời nói lời cuối, Hứa Hân Nhiên kinh ngạc nói, tôi bị giết sao? Có phải hay không do Chu Đội làm? Chu Mộc nghiêm túc nói, không phải tôi. Lộc Tường lại bắt đầu quấy rối, tôi cảm giác chính là Chu Đội, mọi người ở vòng trước đều bỏ phiếu cho Dương Kiếm thì chỉ có Chu Đội bỏ phiếu cho Hân Nhiên. Khán giả vô cùng cạn lời với Lộc Tường, Tiểu Lộc đã oan uổng bức tử Dương Kiếm, có thể hay không bớt nói hưu nói vượng. Thiệu Đội cũng hoàn toàn đứng cùng chiến tuyến với Tiểu Lộc, ta cũng hoài nghi Chu Đội. Lam Vị Nhiên tiếp tục mỉm cười nói, làm một dân thường chính trực, tôi vẫn cảm thấy không nên bỏ phiếu bừa bãi. Nhưng lần này tôi cũng hoài nghi Chu Mộc, chung quy thì Chu Mộc cùng Hân Nhiên quá quen thuộc, hơn nữa nơi này cũng chỉ có hai vị tuyển thủ nữ. Hân Nhiên bị giết, Chu Đội tự nhiên trở thành mối nghi ngờ lớn nhất, tôi cũng bỏ phiếu cho Chu Đội. Diệp Thần Hy nhìn không được nở nụ cười, sư phụ nghiêm túc diễn trò khiến cậu bội phục. Diệp Thần Hy nói, tôi thấy sư phụ có chút kỳ quái, anh cứ nhấn mạnh mình là một người thường dân, có phải hay không sợ cảnh sát tra thân phận của anh? Lam Vị Nhiên nghiêm túc nói, tôi nghiêm túc nhấn mạnh điều này bởi vì tôi là công dân chính trực, có được không? Tôi không muốn bị ngộ sát bởi người dân khác. Diệp Thần Hy mỉm cười nói, nếu sư phụ thật sự là thường dân, anh cường đại nhiều lần như vậy, sao sát thủ vẫn không xuống tay giết anh? Anh cũng biết, càng nhiều người bị giết càng có lợi cho sát thủ. Lam Vị Nhiên nói, có lẽ sát thủ muốn giết cảnh sát. Giết sạch cảnh sát cũng coi như thắng, không muốn lãng phí thời gian trên người thường dân như tôi. Diệp Thần Hy, anh thắng. So về kỹ xảo diễn trò thì làm đồ đệ như Diệp Thần Hy chính là cam bái hạ phong. Tần Dạ không nói gì, anh có trực giác là Tứ Lam đã bị tra xét, nếu anh nói chuyện chỉ dẫn lửa đến bản thân, vì vậy rất thông minh bảo trì trầm mặc, quyết định mai phục ẩn thân. Lam Vị Nhiên vẫn tiếp tục diễn trò, tôi vẫn nghĩ Chu Mộc là đối tượng nghi ngờ số một, nên quyết định bỏ phiếu cho cô ấy. Những người khác cũng rất mờ mịt, tranh cãi của Lam Vị Nhiên và Diệp Thần Hy diễn ra nửa ngày, ai nói đều có lý. Không ít người cùng bị thuyết phục bỏ phiếu cho Chu Mộc, Diệp Thần Hy phi thường bất đắc dĩ, kỳ thật nhắc nhở của cậu đã rất rõ ràng, nhưng đám thường dân vẫn không nhận ra cậu là cảnh sát, thêm vào kỹ năng diễn xuất phi thường xuất sắc của Lam Vị Nhiên, dễ dàng khiến mọi người bị lầm đường lạc lối. Hơn nữa, Lam Vị Nhiên hẳn là biết cậu là cảnh sát, tiếp theo khẳng định sẽ giết cậu, không bằng mang Tứ Lam đồng quy vu tận. Đang nghĩ tới, Lam Vị Nhiên đột nhiên giơ tay lên, mỉm cười nói, được rồi. Tôi quyết định khiêu cảnh, Tiểu Lộc cùng Thiệu Đội là thường dân, Chu Mộc và Diệp Thần Hy đều là sát thủ, vừa rồi tôi đã tra qua, mọi người trước cứ bỏ phiếu cho Chu Mộc, tiếp theo bỏ phiếu Diệp Thần Hy. Khán giả, Tiêu Tư Kính, Phương Chi Diên, Diệp Thần Hy thật sự muốn quỳ gối trước anh, rơi vào đường cùng, Diệp Thần Hy đành phải nói, kỳ thật tôi mới là cảnh sát, sư phụ là sát thủ, mọi người đừng để bị lừa. Lam Vị Nhiên vô tội nói, tôi đã đứng ra khiêu cảnh rồi. Cậu lại nói tôi là sát thủ. Cái này quá là giả đi, mọi người khẳng định sẽ không tin đâu. Diệp Thần Hy mỉm cười nói, sư phụ, kỹ thuật diễn của người phải nói là thuộc đỉnh lưu rồi, mọi người cứ xem tiếp sẽ biết. Nếu tôi chết, mọi người nhất định phải bỏ phiếu cho sư phụ tôi. Lam Vị Nhiên cười nói, cho nên hay là nghe ta đi, trước tiên giết Chu Đội, rồi vòng sau giết Diệp Đội, phe cảnh sát cùng thường dân liền thắng. Chung quy khi Tứ Lam khiêu cảnh, còn nói Lộc Tường cùng Thiệu Đội là thường dân. Độ tin cậy càng cao hơn, vì thế mọi người cùng Tứ Lam giết Chu Mộc, kết quả hiện ra, thân phận là thường dân. Lúc này này mọi quả thực trợn mắt há hốc mồm, kỹ năng diễn xuất của Lam Vị Nhiên quả thật là quá đỉnh. Lúc này mọi người cũng minh bạch Tứ Lam mới chân chính là sát thủ còn Diệp Đội là cảnh sát. Trời tối đoàn sát thủ quyết đoán giết Diệp Thần Hy, cảnh sát Phương Chi Diên tra người luôn trần mặt đường Ngự Phong, kết quả vẫn là thường dân. Trời sáng, chủ trì tuyên bố, Thẩm Khê bị giết. mời nói lời cuối. Diệp Thần Hy mỉm cười nói, mọi người hiện tại đã biết sư phụ tôi là sát thủ rồi đi. Trước khi mọi người bỏ phiếu, Lam Vị Nhiên ở tại chỗ nhấn nút đỏ. Lam sợ tội tự sát. Mọi người, khán giả trên mạng quả thực cười điên rồi. Tử Lam 6666. Tử Lam thật sự là rất soái. Dùng thân phận cảnh sát giả giết Chu Mộc, giết cảnh sát thật Diệp đội, lại tự mình quyết đoán sợ tội tự sát. Sát thủ có thể sợ tội tự sát, chỉ cần sát thủ muốn tự sát thì có thể bỏ qua giai đoạn thảo luận. Tứ Lam làm vậy kỳ thật cũng là không muốn mọi người lại phân tích truy ra dấu vết của Tần Dạ. Anh vừa tự sát thì lại tiến vào giai đoạn trời tối. Tần Dạ nói, chỉ còn một cảnh sát, tôi vẫn hoài nghi những người không nói lời nào, che giấu rất sâu. Thử giết lão Miêu xem. Lưu Xuyên tán đồng, có thể. Giết Miêu Thần rồi liền đổ cho đội phó Bạch Hiên làm. Tần Dạ quyết đoán giết chết lão Miêu, cảnh sát bên kia cũng vừa vặn tra lão Miêu bởi vì Lý Thương Vũ từ đầu đến cuối một mực yên lặng không nói lời nào. Mọi người có chút hoài nghi không biết có phải thâm tàng bất lộ không? Kết quả hừng đông, con dân vô tội Miêu Thần bị giết, Lý Thương Vũ để lại di ngôn, không biết ai giết tôi, Bạch Hiên là cậu đúng không? Bạch Hiên nói, tuyệt đối không phải tôi. Tuy rằng hắn nói như vậy, bất quá thông thường đồng đội giết nhau là lệ thường, thêm Lộc Tường quấy rối, Bạch Hiên với phiếu bầu rất cao liền bị tiễn về nơi xa. Lúc này tình huống tương đối khẩn trương, thường dân chết nhiều, cảnh sát cũng chết hai, chỉ còn một người cảnh sát ngầm hành động. Nếu cảnh sát không sớm tìm ra sát thủ, thần dân hy sinh càng nhiều. Cảnh sát càng bất lợi, Tần Dạ lần này trực tiếp giết Đường Ngự Phong còn Phương Chi Diên bên này lại tra Tạ Quan Nghị. Quá nhiều người, nếu hắn muốn kiểm tra từng người một thì xác suất cũng không cao, một vòng chỉ tra được một người cho nên phải kiểm tra người mình nghi ngờ. Hơn nữa ai có thể nghĩ đến chiến đội Long Năm ba người đều là sát thủ. Bởi vì Lưu Xuyên cùng Tứ Lam đã lộ thân phận, cho nên Tiêu Tư Kính cũng hoàn toàn không hoài nghi Tần Dạ. Tần Dạ từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm, không nói chuyện chỉ như bèo dạt mây trôi bỏ phiếu giết người, chẳng lộ ra bất cứ sơ hở nào. Còn Lộc Tường và Thiệu Trạch Hàng thì Tần Dạ không muốn động tới bộ đôi này. Tiểu Lộc mơ mơ màng màng quấy rối rất tốt cho việc gây án của sát thủ. Lộc Tường luôn bỏ phiếu bừa giết dân. Tần Dạ rất hạnh phúc với sự giúp đỡ của cặp đôi này. Giết Tiểu Lương, đổ cho Tạ Quan Nghị. Lưu Xuyên đề nghị, giết Lâm Vũ Phàm. Lam Vị Nhiên nói, giết Tề Phong. Lưu Xuyên nói, giết Trần Tuấn Phi. Lưu Xuyên cùng Tứ Lam phân tích chiến thuật, Tần Dạ một đường giết qua, cuối cùng dân thường cơ hồ bị giết sạch, chỉ còn lại Tiểu Lộc cùng Thiệu đội, cảnh sát bên kia cũng tra thật lâu, hoàn toàn không hoài nghi đến Tần Dạ bên này. Khi hiện trường chỉ còn lại Thiệu đội, Tiểu Lộc, Tần Dạ cùng với chính mình, Phương Diên Chi mới ngạc nhiên nói, sát thủ sẽ không phải là Tần Dạ chứ, Tiểu Lộc đã sớm tra qua, chính là thường dân ngu ngốc. Thiệu Trạch Hàng còn chưa tra, hiện tại chỉ còn Thiệu Trạch Hàng cùng Tần Dạ hai người có chút hoài nghi, Phương Chi Diên phi thường kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cục diện như thế này, Tiêu Tư Kính nhíu mày, có thể nào là Tần Dạ? Sẽ không trùng hợp đến mức ba người của Long Xuyên cùng bị phân đến đội sát thủ chứ, Diệp Thần Hy bất đắc dĩ mỉm cười. Phỏng chừng chúng ta sắp thua rồi. Quả nhiên, chủ trì nói, trời đã sáng, sát na Phương Hoa bị giết, thân phận cảnh sát. Bởi vì cảnh sát đã bị diệt đoạn, sát thủ thắng lợi. Tần Dạ một đao quyết đoán giết Phương Chi Diên, là vì anh suy đoán Tiểu Lộc cùng Thiệu đội là thường dân. Nếu Thiệu đội là cảnh sát không có khả năng cùng Tiểu Lộc lung tung bỏ phiếu như thế, nên cảnh sát chỉ có thể là Phương Chi Diên. Một đao quyết đoán chém xuống, thành công lấy được chiến thắng. Tần Dạ vui vẻ nâng khóe miệng nói, chúng ta thắng. Lưu Xuyên cùng Lam Vị Nhiên đồng thời gửi đến biểu tượng ông cùng thời điểm. Trên kênh công cộng một đám người đánh chữ nói, ba người thế nào lại cùng một đội. Hệ thống phân tổ thế này cũng thật là nghịch thiên đi. Lộc Tường nói, Dạ Dạ vẫn luôn lợi dụng tôi. Mỗi lần đều cùng tôi bầu phiếu, thật sự là quá đáng sợ. Ẩn thân sâu quá, Phương Chi Diên cũng gửi đến ngón tay cái, không hổ là sát thủ đệ nhất liên minh. Người vô tội bị giết đều muốn nói. Ba đại thần của Long Ngâm liên thủ thật sự là kỹ năng diễn xuất như thần. Chủ đề chương trình Carnival mùa thứ hai là trò chơi giết người, khán giả phát hiện, bất luận là chơi cái gì thì Xuyên Thần cũng sẽ bị bỏ phiếu loại từ vòng đầu tiên. Buồn cười nhất là ở vòng mà Lưu Xuyên, Tiêu Tư Kính cùng Lộc Tường cùng bị phân đến tổ cảnh sát. Kết quả vòng đầu tiên Lưu Xuyên bị xử tử, vòng thứ hai Tiêu Tư Kính bị quần chúng xử giết. Vòng thứ ba Lộc Tường trực tiếp giơ tay nói, tôi là cảnh sát, tôi đầu hàng. Mọi người chuyển sang ván mới đi, Xuyên Tiêu cùng bị phân đến một tổ quả thực không còn gì để nói. Tại một trận khác, Lộc Tường được chỉ định đến phe cảnh sát tra ra Lam Vị Nhiên là sát thủ, tâm tình hưng phấn khiêu cảnh, tôi là cảnh sát, Tứ Lam là sát thủ. Mọi người treo cổ anh ấy đi. Lưu Xuyên nói, mọi người chắc chắn sẽ treo tôi trước. Lam Vị Nhiên cũng nói, chính là như vậy, theo luật chơi quốc tế thì vòng đầu tiên phải giết Lưu Xuyên. Lưu Xuyên đáng thương bị giết mất, khiêu cảnh Lộc Tường cũng lập tức bị giết, tuyệt vọng nói, tôi là cảnh sát tôi nói mà không ai nghe. Trò chơi này quá khó rồi, một đám bạo dân không có lý trí. Mọi người nói, cậu cũng chính là bạo dân. Lộc Tường không thể phản bác. Một đêm liên tục giết người kết thúc trong không khí vui vẻ. Lưu Xuyên bị giết 5 lần bởi mọi người tỏ vẻ bất lực nói, về sau nếu chơi trò chơi này, tôi lập tức treo máy. Ngày thứ 3 của Carnival là mọi người chơi trò tương tác, từng đại thần rút thăm chọn khán giả tham gia cùng. Mỗi đại cần đều sẽ tự mình lựa chọn vài thành viên trong đội khán giả, mời đến sân khấu PK cùng với đại thần. Mọi người vừa có thể quyết đấu cùng với đại thần mình thích, cũng có thể nhận được chữ ký. Khán giả cao hứng đến không thể khép miệng, đều tiêu sái đăng hình trên Weibo khoe ảnh và phần thưởng. Những khán giả không thể đi đến hiện trường chỉ có thể chảy nước miếng thèm thuồng nhìn phần thưởng mà thôi. May mắn là bên ban tổ chức cũng trao cơ hội rút thăm cho những người xem trực tuyến. Nhiều người tham gia bình chọn trên Weibo cũng có thể may mắn được rút trúng. Rất nhanh, Carnival đã đến ngày cuối, dựa theo sắp xếp từ năm trước, ngày thứ 5 cũng giống như ngày đầu tiên, đội đỏ và đội xanh sẽ đoàn chiến, đội thua trận sẽ bị phạt. Tuy nhiên, hạng mục lần này có chút đặc biệt. Đoàn đội khiêu chiến 10 vs 10 ngày đầu tiên gây chú ý với sự phối hợp về mặt tổng thể, trong khi đó ngày 5 lại chú ý sự hợp tác và kết nối giữa đồng đội. Hạng mục này có tên là 5x400 thước chạy tiếp sức. Cả đội xanh và đội đỏ đều phải tham dự, hai người một tổ, mỗi tổ chạy 400 thước. Tổng cộng 5 điểm tiếp sức được bố trí, toàn thể chạy tiếp sức cần xuyên qua bản đồ lớn 2.000 thước. Một người chịu trách nhiệm cầm gậy chạy đi trước. Một người khác phụ trách quấy nhiễu cùng hãm hại đối thủ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phân tổ và sắp xếp tiếp sức như thế nào lại lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Ngày cuối cùng tại Carnival lần này, hiện trường đã không còn chỗ trống. Hôm nay chuyên môn còn mời đến hai MC quen thuộc là Trương Thư Bình và Tô Đồng. Hai người bọn họ cũng là người bình luận chính thức cho nhóm A và nhóm B tại Playoff sắp tới. Trương Thư Bình mời 20 vị đại thần lên sân khấu, mỉm cười nói, trước hết tôi sẽ giới thiệu luật chơi của chạy tiếp sức lần này. Bên phía ban tổ chức đã đặc biệt chuẩn bị bản đồ chạy tiếp sức cho Carnival lần này. Chiều dài của bản đồ chính thức là 2.000 thước. Nó được chia thành 5 đoạn, mỗi đoạn trung bình là 400 thước. Từ điểm bắt đầu đến kết thúc phải vượt qua hết 5 địa hình khác biệt bao gồm rừng cây, ao hồ, sa mạc, tuyết cùng đầm lầy. Theo giải thích của Trương Thư Bình, trên màn ảnh lớn cũng xuất hiện bản đồ thi đấu. Chiếu qua từ đầu đến cuối một lần, bản đồ rất phức tạp chia làm 5 phần, mỗi phần sẽ có một đèn đỏ hoặc đèn xanh để làm điểm tiếp sức, một người cầm gậy chạy. Tới điểm tiếp sức giao được gậy thì người tiếp theo mới tiếp tục chạy sang loại bản đồ tiếp theo. Tô Đồng cũng giải thích, người chơi thứ nhất sẽ bắt đầu cầm gậy từ tay trọng tài, người chơi sẽ chịu trách nhiệm chuyển giao gậy cho người tiếp theo khi đến được điểm tiếp giáp. Tiếp tục như vậy cho đến khi người cuối cùng cầm gậy, gậy sẽ được giao cho trọng tài ở điểm kết thúc. Trương Thư Bình nói, đội đỏ cùng đội xanh đều có 10 người, nhưng bản đồ chạy tiếp sức lại là 5x400 thước. Mỗi người chơi sẽ có một người hỗ trợ, vai trò của người hỗ trợ là nghĩ cách ngăn cản đối thủ, dùng định thân, giảm tốc, choáng. Khi kết thúc, người chiến thắng sẽ được xác định bằng thời gian đưa được cây gậy cuối cùng đến điểm cuối. Mọi người hiểu rõ luật chơi chưa? Mọi người đồng thời nói, rõ. Trương Thư Bình nói, kế tiếp có 10 phút, mời thảo luận nhanh nhất có thể. Ở đội xanh, 10 người tụ cùng một chỗ. Vị Nhiên nhìn kỹ đồng đội rồi nhanh chóng bố trí phương án, Thần Hy cùng tôi có thể tạo lợi thế về khoảng cách cho đội khi dùng bộ kỹ năng của Tiêu Dao cùng khinh công. Đường đội cùng Tạ đội phó là hai đường môn cũng có thể dùng khinh công nhanh chóng đột biến, Dạ Dạ ngay mi cũng có thể gia tăng tốc độ di chuyển trong thời gian dài. Tôi nghĩ 5 người chúng ta sẽ chạy tiếp sức. Mọi người có đề nghị gì khác không? Sự an bài của đội trưởng đã vô cùng hợp lý, những người khác cũng không có ý kiến gì, những môn phái có tốc độ nhanh, tại thời điểm chạy tiếp sức tự nhiên sẽ có ưu thế. Lam Vị Nhiên dứt khoát nói, nếu không phản đối, chúng ta sắp xếp phụ trợ một chút. Dạ Dạ là người chơi đầu tiên sẽ do Hân Nhiên phụ trợ, Đường Ngự Phong là người chơi thứ hai, Thiệu Đội sẽ phụ trợ, Tạ Quan Nghị là người chơi thứ ba, Bạch Hiên phụ trợ, Diệp Thần Hy thứ tư, Dương Kiếm phụ trợ, tôi chơi cuối. Luân Thần phụ trợ, thế nào? Diệp Thần Hy nói, nghe đội trưởng. Lam Vị Nhiên quay đầu nhìn cậu, tôi chỉ ấn định dựa trên môn phái, cậu có ý kiến gì có thể đề xuất? Diệp Thần Hy mỉm cười nói, tôi không có ý kiến gì, tôi nghĩ sự bố trí này cảm giác rất tốt, mọi người nghĩ sao? Mọi người tỏ vẻ không có ý kiến gì, kỳ thật sự phối hợp mà Lam Vị Nhiên đưa ra đã là phương án tốt nhất rồi. Anh có cái nhìn đại cục rất mạnh. Tần Dạ là thích khách nhanh nhẹn và cơ động, thích hợp để đi đầu tiên, khi Diệp Lam hai thầy trò đi cuối. Thậm chí chẳng sợ mọi người bị bỏ lại phía sau thì họ vẫn có cách đuổi kịp, mà phụ trợ cuối cùng là Dương Kiếm cùng Luân Thần là vì hai người này có khả năng khống chế cực kỳ mạnh, ở giữa do hai người Đường Ngự Phong, Tạ Quan Nghị hai sư huynh đệ Đường Môn nắm giữ, hai người họ có thể tìm được cách bỏ xa khoảng cách cho đội đỏ. Mọi người nhất trí đồng ý với bố trí của đội trưởng, cứ vậy hai phối hợp hoàn tất, còn đội đỏ bên này Lưu Xuyên, Lý Thương Vũ, Trần Tuấn Phi ba Đường Môn khẳng định sẽ muốn làm tuyển thủ truyền gậy, thêm Lộc Tường là người linh hoạt nhất của cái bang môn phái với kỹ năng giao long xuất thủy cùng khinh công vô cùng tốt, Lâm Vũ Phạm môn phái Tiêu Giao có kinh công cùng kỹ năng tiêu giao du cùng bộ sinh liên, năm người này làm tuyển thủ chủ lực là thích hợp nhất. Tiêu Tư Kính liếc mắt nhìn qua đội ngũ cũng nhanh chóng quyết định, ba Đường Môn, cái bang cùng Tiêu Giao sẽ làm chủ lực trong vòng chạy tiếp sức. Những người khác phụ trợ, Chu Mộc hỗ trợ vòng đầu cho Tiểu Lộc, Tề Phong phụ trợ cho Trần Tuấn Phi ở vòng 2, Lão Miêu vòng 3 do Phương đội phụ trợ, Lâm Vũ Phạm chạy thứ 4 do Lương Hải Tân phụ trợ, cuối cùng là Lưu Xuyên kết thúc do đích thân tôi phụ trợ. An bài như vậy cũng là phi thường hợp lý, chạy tiếp sức người đầu và cuối là cực kỳ quan trọng. Với khả năng cơ động như Lộc Tường chạy đầu cùng Lưu Xuyên kết thúc, có thể đảm bảo tỷ lệ thắng. Người thứ 3 Lão Miêu có Phương Chi Diên phụ trợ. Phương Chi Diên là cao thủ giải khống chế của Liên Minh, đảm bảo cho Lão Miêu sẽ không bị giảm tốc hay định thân. Khi không bị ảnh hưởng bởi những trạng thái khống chế, Lão Miêu có thể nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách. Chẳng qua Tiêu đội chạy phụ trợ cùng Lưu Xuyên khiến đội đỏ kinh ngạc, Tiêu Hoàng tự mình đi hỗ trợ Xuyên Thần. Viễn cảnh này quả thật là trăm năm khó gặp. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói, cậu muốn tự mình phụ trợ cho tôi sao? Tôi thật sự là thụ sủng nhược kinh. Tiêu Tư Kính nhìn anh một cái, thản nhiên nói, vậy cậu cố gắng biểu hiện cho tốt vào, đừng để lần nữa bị đội xanh trừng phạt, biết. Lưu Xuyên gật đầu, vươn tay nói, mọi người cố lên. Mọi người chỉnh tề nắm tay đặt cùng một chỗ hét lên, cố gắng. Hai bên thảo luận hoàn tất, họ trở về hai phía của sân khấu lớn dưới sự chỉ đạo của đội trưởng. Ngồi trước máy tính. Trên màn ảnh xuất hiện bản đồ, khán giả có thể nhìn thấy vòng tròn màu đỏ tại điểm bắt đầu gồm Lộc Tường và Chu Mộc, ở đội xanh là Tần Dạ cùng Hứa Hân Nhiên. Tô Đồng làm trọng tài ở điểm bắt đầu và Trương Thư Bình ở điểm kết thúc. Tô Đồng hét lớn qua micro, mời các tuyển thủ hai đội nhận gậy từ tôi. Tần Dạ cùng Lộc Tường cùng đi lên nhận. Hình dạng của cây gậy giống như một hình tròn với một xanh, một đỏ, có dòng chữ Carnival mùa thứ 13 viết ở bên trên. Lộc Tường nhìn cây gậy màu đỏ không nhìn được nói, nó giống kẹo que quá. Tần Dạ nói, nhóc nhìn cái gì cũng có thể liên tưởng đến đồ ăn cũng thật là lợi hại. Lộc Tường cười hắc hắc, đem cây gậy đặt trong túi, còn Tần Dạ cầm cái màu xanh, các vị chuẩn bị tốt chưa? Trương Thư Bình hỏi, nếu không có vấn đề gì thì nhấn nút chuẩn bị. 20 tuyển thủ nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất. Tô Đồng, trọng tài ở vị trí xuất phát nói, người chơi hai bên mời vào vị trí. Đếm ngược 5, 4. 3, 2, 1. Chuẩn bị, chạy. Ngay khi âm thanh đếm ngược vừa kết thúc, các tuyển thủ cũng đồng thời tự như mũi tên rời cung nhanh chóng bay ra ngoài. Lộc Tường khởi động với một chiêu giao long xuất thủ cùng với kỹ năng khinh công, chỉ thấy màn hình một tiểu Sota cái bang nháy mắt vọt tới phía trước. Kỹ năng đột tiến này khiến cho cái bang ở đấu lôi đài hay đoàn chiến đều trở nên vô cùng linh hoạt. Tần Dạ cũng không cam lòng yếu thế. Nga Mi tuy rằng không có kỹ năng truyền tống nhưng là một thích khách. Thuộc tính nhanh nhẹ đứng nhất nhì Liên Minh, anh nhanh chóng di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Mở ra bộ cửu âm bộ pháp giúp tăng tính di động của phái Nga Mi. Mọi người chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một thân ảnh nữ hiệp với quần áo màu đỏ mang tên Dạ Sắc lướt qua cực nhanh đuổi theo như đợt gió xoáy mạnh. Lúc này Chu Mộc cũng nhân cơ hội giáng xuống một trận pháp thái cực giảm tốc trận, cô muốn quấy nhiễu tốc độ di chuyển tốc độ của Tần Dạ. Bất quá Tần Dạ cũng đã sớm dự liệu điểm này. Khi Chu Mộc vừa thả trận thì anh dùng phi hạt xung thiên để nhảy lên trên rồi dùng tiếp phiêu tuyết xuyên vân nhẹ nhàng di chuyển, trên không trung. Dạ Sắc nhảy trên không khí, thân nhẹ như yến, vừa đúng thoát khỏi trận pháp. Hứa Hân Nhiên cũng rất cơ trí dùng long trảo thủ đi bắt Lộc Tường, cậu nhóc đang liều mạng đi về phía trước bị Hứa Hân Nhiên bắt trở về trong nháy mắt. Bước đầu tiên Tần Dạ đã phản công thành công, bỏ xa Lộc Tường, khán giả vỗ tay nhiệt liệt, Hân Nhiên cùng Tần Dạ ăn ý rõ rệt hơn so với Chu Mộc cùng Lộc Tường. Hứa Hân Nhiên dùng long trảo thủ bắt Lộc Tường kéo về khiến ưu thế tạo ra bị mất đi, không nghĩ tới, một trận chạy tiếp sức đơn giản cũng kịch liệt như thế từ lúc bắt đầu. Chu Mộc thấy Hân Nhiên khống chế Lộc Tường, lập tức chuyển mục tiêu sang Hứa Hân Nhiên. Cô buông một trận định thân đem Hứa Hân Nhiên cố định tại chỗ rồi mở trận pháp gia tăng tốc độ để đuổi theo Tần Dạ. Trận pháp này cũng hữu hiệu đối với Tiểu Lộc, sau khi bị bắt về, Lộc Tường không cam tâm yếu thế. Hiệu quả của Long Trảo Thủ vừa chấm dứt, cậu nhóc dùng dao long xuất thủy kết hợp khinh công để kiểm soát vị trí, sau đó dùng chiêu Hoành Tảo Thiên Quân chém ra tính toán đem Tần Dạ đánh ngã, nhưng Tần Dạ cũng không tầm thường. Gặp Tiểu Lộc Tường đuổi tới liền đoán Tiểu Lộc khẳng định sẽ dùng chiêu này nên anh lại dùng khinh công phi hạt xung thiên tránh né, chỉ thấy trên màn hình lớn Dạ Sắc như một cơn gió quét qua rừng rậm, nhanh đến mức mọi người căn bản không bắt kịp, mà Tiểu Lộc Tường ở phía sau đuổi theo như hình với bóng, hai người bay lượn trong rừng cây giống như bóng ma lập lòe khiến người xem hoa cả mắt, khán giả đang xem trận mắt há hốc mồm, trình độ khinh công của địa thần quả thật là đỉnh của đỉnh, hai người đuổi bắt hết 400 thước. Tính toán năng lượng cho khinh công vô cùng chuẩn, không lãng phí một kỹ năng nào. Lộc Thương bị bỏ sau vài thước cũng chỉ vì một chiêu long trảo thủ của Hứa Nhân Nhiên kéo ngược về. Chu Mộc không thể khống chế Tần Dạ, lại thêm vào thuộc tính nhanh nhẹn của Tần Dạ rất cao, khi tăng tốc sẽ nhanh hơn Lộc Thương. Lộc Tường không có khả năng bắt kịp, tuy nhiên Tiểu Lộc cũng phi thường mạnh mẽ, một đường nhảy nhót, đuổi bắt, khoảng cách tụt lại cũng bị khống chế trong 5 thước, không tới 2 phút. Thân ảnh của Dạ Sắc cùng Lộc Đại Hiệp phi tường đều xuất hiện trong tầm nhìn của người chơi thứ hai. Hai người chơi đã sẵn sàng nhận gậy, cùng thời điểm khán giả nhìn thấy đội hình của hai đội, đội đỏ, Trần Tuần Phi, Tề Phong, đội xanh, Đường Ngự Phong, Thiệu Trạch Hàn, Tần Dạ dẫn đầu vòng đua thứ nhất giao gậy cho người thứ hai, ngay lập tức chọn Đường Ngự Phong tiến hành giao dịch, giao gậy trong tay cho đối phương. Đường Ngự Phong vừa thu được gậy liền không chút do dự dùng đường môn khinh công với mê ảnh túng tiến về phía trước. Tận lực kéo dài cự ly, Lộc Tường bên này tốc độ tay cũng không chậm, khán giả chỉ thấy trên màn hình giao dịch vừa hiện lên thì đóng lại, vừa thấy gậy bỏ vào trong hộp, Trần Tuấn Phi lập tức xuất phát trong nháy mắt, địa hình vượt qua đầu tiên là rừng rậm, Tần Dạ cùng Lộc Tường đã rất linh hoạt xuyên qua, nhưng địa hình trước mặt là 400 thước hồ nước, có rất nhiều hoa sen trong hồ có thể làm điểm dừng chân. Nếu ngã vào trong hồ khẳng định sẽ bị giảm tốc và lãng phí thời gian, vì vậy, người chơi thứ hai phải chú ý khinh công, cố gắng tìm đúng điểm đặt chân, còn phải nhảy qua các đóa hoa sen. Đường Ngự Phong dùng mê tung ảnh nhảy lên, liền chuẩn xác nhảy tới đóa hoa. Giống như sư phụ, Trần Tuấn Phi cầm gậy cũng dùng khinh công của đường môn mê ảnh túng nhanh chóng đuổi theo. Vòng thứ hai, hai người chơi đều là đường môn, phụ trợ là hoàn toàn bất đồng. Tề Phong ở đội đỏ có thể dời đi định thân, giảm tốc, xuất huyết còn bên kia lại là Thiệu Trạch Hàn với Minh Giáo có kỹ năng khống chế là tước vũ khí. Trực tiếp tước đi vũ khí của đối thủ không có trạng thái nào cần di dời nên Tề Phong cũng không có tác dụng gì lớn. Thiệu Trạch Hàn mở ra kỹ năng di chuyển huyễn quan bộ trực tiếp tiến đến gần Trần Tuấn Phi, quyết đoán dùng một chiêu tước vũ khí từ phía sau. Trần Tuấn Phi bị cấp dùng vũ khí, không thể dùng khinh công mê ảnh túng trong thời gian ngắn. Chỉ có thể dùng khinh công thông thường đuổi theo Đường Ngự Phong. Đường Ngự Phong nhân cơ hội sử dụng mê ảnh túng nhảy đến điểm tiếp, cùng đội đỏ kéo dài khoảng cách. Ở vòng 2, đội đỏ cũng rõ ràng yếu thế. Triệu Thạch Hàn tước vũ khí một đường hạn chế Trần Tuấn Phi mơ hồ không dùng được kỹ năng của môn phái, hiện tại chạy tiếp sức không thể dừng lại TK cùng Thiệu đội, đành phải bất lực dùng khinh công thông thường chạy về phía trước. Tề Phong đi theo bên cạnh giống như cái bóng, hắn là một phụ trợ là không thể giúp được cái gì, cũng không thể TK cùng Thiệu đội, muôn phần bất lực. Cứ như vậy, Đường Ngự Phong nhờ có Thiệu Trạch Hàn phụ trợ cản đường phía sau, không ai quấy nhiễu. Nhanh chóng đuổi đến nơi, khoảng cách đã nới rộng hơn rất nhiều. Tại điểm tiếp sức thứ ba, đội xanh đã kéo khoảng cách đến 35 thước, thời gian cũng hơn tận 8 giây. Đường Ngự Phong nhanh chóng đem gậy cho sư huynh Tạ Quang Nghị cùng Bạch Hiên. Tạ Quang Nghị nhanh chóng xoay người xuất phát, mà lúc này đội đỏ Trần Tuấn Phi còn đang ra sức đuổi theo. Khán giả bắt đầu bình luận kín màn hình cổ vũ cho đội mình thích, đội đó cố lên. Tới nào đội đỏ? Trần đội phó cố lên. Thành viên thứ ba của đội đỏ cũng hoàn thành nhận chuyển giao. Trần Tuấn Phi cuối cùng cũng đến nơi, người thứ ba của đội hồng chơi đường môn khôi lỗi Lý Thương Vũ. Tiêu đội an bài Miêu Thần chạy ở vị trí thứ ba vì xem xét thành viên hai bên, thực tế Tiêu Tư Kính cũng đoán được đội mình sẽ bị bỏ lại một khoảng. Chạy trong sa mạc với địa hình trống trải, vừa lúc có thể đem ưu thế của Đường Môn Khôi Lỗi phát huy ra. Quả nhiên, Lý Thương Vũ vừa nhận gậy, hắn sử dụng di hình hoán ảnh ngay sau đó là mê ảnh túng. Hắn triệu hồi con rối ở phía trước rồi dùng di hình hoán ảnh trao đổi chính mình với vị trí của con rối, giống như một lần truyền tống, sau đó lại một lần dùng khinh công của Đường Môn di chuyển, hai lần truyền tống liên tục, ngay lập tức khoảng cách bị kéo hẹp. Khán giả bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn, Miêu Thần quả nhiên lợi hại, con rối của Đường Môn Khôi Lỗi tiếp sức quả thật là bút. Miêu Thần không chiến đầu một mình mà có cả một đám đàn em theo sau, đừng quên đội đỏ còn có một xuyên thần. Đội đỏ nhất định sẽ thắng, cũng không chắc, đội xanh còn có hai người chơi tiêu dao, môn phái này cũng có hai loại khinh công. Hãy xem Diệp Lam sư đồ thể hiện, khán giả thảo luận vô cùng nhiệt liệt, trên sân thi đấu cũng không kém. Đội đỏ bị dẫn trước 35 thước, Lý Thương Vũ toàn lực đuổi theo, hắn thường xuyên sử dụng chiêu thức triệu hồi con rối ở phía trước rồi dùng khôi lỗi hoán vị, nhanh chóng chuyển dịch về phía trước. Mà Tạ Quang Nghị vẫn đang bay về trước, bản đồ sa mạc không có bao nhiêu chướng ngại. Chỉ có bão cát cùng gió ảnh hưởng tầm nhìn, không cẩn thận có thể bị lạc. Nếu Tiểu Lộc Tường chạy đến sa mạc này nói không chừng sẽ đi lạc. May là Lý Thương Vũ có cảm giác phương hướng rất mạnh, tại nơi bão cát ngập tràn thì vẫn duy trì di chuyển theo đường chim bay. Hai phụ trợ Bạch Hiên cùng Phiên Chi Diên liền có chút rảnh rỗi. Tiêu đội an bài Phương Chi Diên phụ trợ Miêu Thần kỳ thật cũng là muốn tận lực bảo toàn ưu thế để Miêu Thần phát huy năng lực, tỉ như chống lại khống chế choáng từ dương kiếm. Nhưng không ngờ là bên đối phương cũng an bài phụ trợ là trị liệu, hai trị liệu không có khống chế, cũng không cần bơm máu trong chạy tiếp sức. Vì vậy họ chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ chạy ở phía sau, Lý Thương Vũ không hổ là đại thần có tốc tay cực nhanh. Dưới áp lực bị bỏ lại 35 thước, hắn lấy tốc độ cực đại để triệu hồi con rối và dùng di hình hoán ảnh, tại vùng bão cát sa mạc, hắn đuổi theo với tốc độ ánh sáng. Mặc dù Tạ Quang Nghị cũng là đường môn nhưng ám khí của đường môn chỉ có một phái khinh công là mê ảnh túng, không giống Miêu Thần vừa có khinh công môn phái, lại có thể sử dụng khôi lỗi đổi vị, tương đương hơn hắn một kỹ năng di chuyển. Một lúc sau, khoảng cách ban đầu bị thu nhỏ lại, đến cuối thậm chí còn ngang hàng, khi Miêu Thần giao gậy ở điểm kết thúc thì Tạ Quang Nghị cũng đồng thời giao gậy. Hiện trường bộc phát tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, Lưu Xuyên cũng gửi một tràng pháo tay trên kênh công cộng, rất tốt. Xuyên thần tự mình đánh chữ cổ vũ lão Miêu khiến mọi người thập phần cảm động. Đối với vị thần ngoại lai Miêu Thần này, khán giả bên võ lâm nhiều người ông thái độ bài xích vào lúc đầu. Chung quy là trong suy nghĩ của nhiều người, Lưu Xuyên là người chơi cấp thần với đường môn khôi lỗi trong lòng mọi người. Còn Miêu Thần chỉ là một người chơi từ game khác chuyển sang lại muốn giành chén cơm của Xuyên thần. Rất nhiều người mang tâm lý không chấp nhận, vì vậy tư tưởng bài ngoại của nhiều người chơi cũ cũng khiến Lý Thương Vũ chịu đủ những tranh luận trái chiều. Tuy nhiên tại Carnival lần này, mọi người có thể thấy được Miêu Thần Lý Thương Vũ trầm ổn, quả cảm. Vì chiến thắng chung của đội đỏ, mặc kệ là chơi đoạn chiến hay chơi tiếp sức thì đều cố gắng hết mình. Thậm chí còn liên thủ với Xuyên Thần bày ra thập tứ khôi lỗi đại trận trong truyền thuyết tại ngày đầu tiên của Carnival. Trận pháp mạnh nhất của đường môn do hai người tại Carnival lần này thực hiện, bất mãn của mọi người đối với Miêu Thần tại thời khắc kia tan thành mây khói. Giống như Lưu Xuyên, Miêu Thần cũng rất nghiêm túc, nỗ lực và là một tuyển thủ thiên phú. Mặc dù địa vị bá chủ của Lưu Xuyên trong lưu phái đường môn khôi lỗi đã có Miêu Thần xuất hiện đến khiêu chiến, nhưng ngẫm lại, có một đối thủ ngang tầm như vậy, cả hai người chiến đấu với nhau chẳng phải cả hai sẽ cùng tiến bộ hơn trong tương lai sao? Chẳng phải sẽ càng trở nên mạnh hơn sao? Vương giả tự nhiên đáng được tôn trọng, và đối thủ cường đại cũng đáng nhận được sự tôn trọng. Giờ khắc này, khán giả toàn hiện trường vỗ tay cho Lý Thương Vũ. Lão Miêu đã thành công chuyển dời từ thần tích sang võ lâm. Lý Thương Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người tại vòng thứ ba đuổi kịp đội xanh, hoàn thành nhiệm vụ giao gậy cho người thứ tư. Cùng lúc đó Tạ Quang Nghị cũng giao gậy cho người thứ tư của đội xanh. Đội đỏ là Lâm Vũ Phàm chạy, Lương Hải Tân phụ trợ. Còn đội xanh là Diệp Thần Hy chạy, Dương Kiếm phụ trợ. Vừa lúc là hai tiêu giao đối trận hai võ đan. Khán giả nhiệt huyết sôi trào hừng hực. Diệp Thần Hy cùng Lam Vũ Phàm ở Lạc Hoa Từ chính là đội trưởng đội phó lúc này cũng có chút ăn ý, vừa nhận gậy thì dùng bộ sinh liên khinh công của tiêu giao gia tăng tốc độ nhanh chóng đi tới. Dương Kiếm cuối cùng cũng có đất dụng võ, tự nhiên sẽ không ở không. Tìm đúng Lam Vũ Phàm sử dụng nhân kiếm hợp nhất, chỉ thấy bóng của thanh kiếm khổng lồ đập về Lam Vũ Phàm lập tức bị choáng, kỹ năng của võ đang nhân kiếm hợp nhất này có thể choáng đổi thủ 2 giây. Diệp Thần Hy thừa dịp này phóng về trước với tiêu giao du, mà Lương Hải Tân cũng không ăn chay, đội trưởng chậm rì rì Lương cũng nhắm ngay hướng di chuyển của Diệp Thần Hy dùng chiêu điểm huyệt, Chiêu thứ của Võ Đăng Khí Tông là điểm huyệt, hiệu quả giống với định thân giống nhau. Người bị điểm huyệt không thể di chuyển trong 3 giây, kỹ năng này kích hoạt sau khi chọn đối thủ, nên không thể né tránh. Với Võ Đăng Khí Tông thì điểm huyệt này pháp sư đánh tầm xa, kỹ năng kiểm soát mạnh mẽ này khiến người ta đau đầu. Diệp Thần Hy bị điểm huyệt cố định mà choáng của Lâm Vũ Phàm cũng kết thúc, vì vậy vội vàng đuổi theo. Điểm huyệt kéo dài 3 giây, choáng kéo dài 2 giây. Rõ ràng Diệp đội sẽ chịu hao tổn thời gian thêm 1 giây so với đối phương. Tuy nhiên, Dương Kiếm còn có thủ đoạn khác, Thất Tinh Đoạt Mệnh Kiếm Trận. Dương Kiếm không do dự trực tiếp triển khai đại trận, dùng chiêu mạnh nhất khiến toàn bộ quân địch trong phạm vi bị định thân. Mà Lương Tân Hải cũng ăn ý khi Diệp Thần Hy vừa hết thời gian điểm huyệt khai trận Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, hai đại thần võ đang đồng thời tung đại chiêu, giống như mưa rơi xuống che phủ đầy đất. Hiệu quả thị giác này khiến khán giả xem trực tuyến thả mưa bình luận trầm trồ khen ngợi. Tuy nhiên Diệp Thần Hy đã tiên đoán được Lương Hải Tân sẽ sử dụng động tác gì tiếp theo. Khi hiệu ứng điểm huyệt vừa giải trừ lập tức dùng phi hạt xung thiên cùng phiêu tuyết xuyên vân bay vọt lên trời, sau đó đáp xuống khỏi phạm vi Lương Hải Tân dùng kiếm trận. Lam Vị Nhiên không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi đồ đệ, đẹp. Diệp Thần Hy dự đoán cùng với dùng khinh công di chuyển chính xác giống như được lập trình sẵn. Còn chuẩn hơn cả máy tính. Mà Lâm Vũ Phàm lại thống khổ không kịp phòng bị mà bị kiếm trận định thân, kết quả là hai võ đang kiếm trận hạ xuống. Lâm Vũ Phàm cùng Lương Tân Hải bị Dương Kiếm cố định, còn bên kia chỉ có Dương Kiếm bị dính trận. Diệp Thần Hy một mình một ngựa thoát khỏi kiếm trận nguy hiểm, lập tức mở ra bộ sinh liên chạy trốn đi ra ngoài. Tiêu Dao chính là môn phái 10 phần nghệ thuật. Ảnh hưởng của hiệu ứng bộ sinh liên là dưới chân sẽ hiện lên những cánh hoa sen khi di chuyển. Diệp Thần Hy dùng tốc độ cực nhanh, bước qua băng tuyết, nhanh nhẹn đi về phía trước. Một thân soái khí vô cùng, khán giả không nhịn được điên cuồng càng quét bình luận, Diệp đội quá soái đi. Fans của Diệp đội lại nói, chạy giống như rùa vậy, sư phụ đang đợi anh ở phía trước, nhanh chân lên đi. Mọi người cảm thấy fans Diệp đội đúng là mang thuộc tính tự bôi đen đội trưởng. Diệp Thần Hy rất nhanh liền đi đến điểm tiếp sức thứ 5. Thực tế khi cao thủ quyết đấu, trong nháy mắt mà Lâm Vũ Phàm không né kịp kiếm trận, Diệp Thần Hy vừa lúc né tránh, hai người cùng là đồng môn, cách một điểm chênh lệch muốn bắt kịp là rất khó. Nhưng Lâm Vũ Phàm cũng không bị bỏ quá xa, quạt lông của hệ tiêu dao có thể giúp dao tăng tốc độ di chuyển cho chính mình, đuổi theo trong mệt mỏi, cuối cùng cũng giao được gậy cho Lưu Xuyên chậm hơn đối thủ 5 giây, chênh lệch 5 giây, vòng cuối, khán giả ở hiện trường đều kích động đứng lên, cuối cùng sự kết hợp hiếm thấy của tổ hợp Tiêu Xuyên. Lão Tiêu đi phụ trợ cho Xuyên Thần, còn đối diện là Tứ Lam cùng Luân Thần hợp tác, đội trưởng đội phó của Long Ngâm cùng đội trưởng đội phó của Thất Tinh Thảo ra trận, như vậy trận quyết đấu này sẽ cực kỳ hấp dẫn. Mọi người đều tùy tiện suy đoán trong hứng khởi, quả nhiên khi Lam Vị Nhiên nhận gậy từ đồ đệ, không do dự mở bộ sinh liên khinh công bạc nhanh như gió phóng đi, có Tô Thế Luân theo sát hộ tống. Lưu Xuyên nhận gậy trễ hơn 5 giây nhưng không vội tiến lên mà dùng một tử mẫu phi trảo câu lấy Lam Vị Nhiên nhưng lại không câu được. Lam Vị Nhiên đã sớm đề phòng Lưu Xuyên dùng móc câu kéo về, tại thời điểm rời đi đã di chuyển theo hình chữ S rồi. Lưu Xuyên câu không trúng cũng không vội, dùng khinh công đột tiến, dùng di hình hoán ảnh chuyển đổi vị trí rồi triệu hồi con rối cấm túc. Một chiêu này không ảnh hưởng đến gia tốc của Lam Vị Nhiên, ngược lại nhốt được Luân Thần ở mấy thước phía sau. Lưu Xuyên thấp giọng nói, người nhà cậu, giao cho cậu. Khống chế cậu ta, đừng làm ảnh hưởng đến tôi. Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, biết, Tô Thế Luân, chết tiệt, dựa vào cái gì mà gọi tôi là người nhà của anh ta. Lưu Xuyên này muốn chết mà. Tô Thế Luân triệu hồi con rết dự định cố định vị trí của Lưu Xuyên, nhưng Tiêu Tư Kính bắt lấy Tô Thế Luân từ phía sau với long trảo thủ, tiếp sau đó dùng một chiêu móc ngực trực tiếp kéo Tô Thế Luân ngã xuống đất. Tô Thế Luân, fans của Thất Tinh Thảo, Tiêu đội tấn công độc ác như vậy, mọi người cảm thấy đau lòng Luân Thần. Tô Thế Luân bị Tiêu Tư Kính đánh ngã xuống đất, trong lòng vô cùng tức giận. Lập tức triệu hồi nhận chiến đấu cùng Tiêu Tư Kính, Luân Thần bùng nổ vô cùng đáng sợ. Tiêu Tư Kính là đại sư Thiếu Lâm gia dày thịt béo mà bị đội phó nhà mình tặng cho một combo cũng nháy mắt trúng 5 tầng độc, hai người ở một bên đánh nhau, rượt đuổi. Mỗi khi Tô Thế Luân muốn thả tơ nhện kiểm soát Lưu Xuyên thì Tiêu Tư Kính liền quyết đoán dùng long trảo thủ kéo anh trở về, Tô Thế Luân phi thường tức giận. Hai người quá hiểu nhau, đó cũng không phải là điều tốt đẹp gì, lão Tiêu biết chính xác kỹ năng anh định sử dụng, hơn nữa Tiêu Tư Kính hôm nay cũng không khách khí. Hắn sử dụng câu quyền, song quyền, phục ma quyền một bộ đánh xuống, Tô Thế Luân mất đi lượng máu lớn, Tiêu Đội cùng Luân Thần ở phía nhau đánh nhau kịch liệt, tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng. Mà đội trưởng cùng đội phó của Long Ngâm đang ở nơi đâu? Hai người bọn họ tương đối chuyên nghiệp, hai người cầm gậy rồi nhanh chóng chạy đi. Lưu Xuyên đang ra sức đuổi theo Tứ Lam, Tứ Lam lợi dụng ưu thế 5 giây lập tức khinh công chạy trước, Lưu Xuyên vừa chạy vừa quấy nhiễu, triệu hồi con rối cả đường, móc câu cả một đường, dùng bao nhiêu thủ đoạn ném tới. Lam Vị Nhiên quả thực bị làm phiền đến mức muốn dựng PK với anh một trận, địa hình ở vòng 5 này là đầm lầy, kỳ thật giống với địa hình mặt hồ ở vòng 2. Có nhiều đá để đặt chân, điểm khác biệt là rơi xuống hồ thì chỉ bị giảm tốc, nhưng có thể bơi trong khi rơi xuống đầm lầy thì cầm chắc giấy báo tử. Bởi vậy vòng 5 này cực kỳ dọa người, thời gian hồi chiêu của Tiêu Dao Du không chênh lệch nhiều với Mê Ảnh Túng của Lưu Xuyên, vừa lúc có thể sử dụng kỹ năng này để tìm điểm đáp đất. Lam Vị Nhiên với khả năng di chuyển nhanh từ bộ sinh liên, còn Lưu Xuyên lại có khôi lỗi hoán vị. Nên hai người vừa vặn khá ngang tay, chẳng qua móc câu của Lưu Xuyên rất đáng ghét, Lam Vị Nhiên vì tránh né nên không thể di chuyển đường chim bay mà phải đánh võng khiến lãng phí rất nhiều thời gian. Khi nhìn thấy Lưu Xuyên sắp đuổi kịp, Lam Vị Nhiên dứt khoát quay đầu dùng chiêu kinh hồng chiếu ảnh, chiếc quạt vỗ xuống trực tiếp làm choáng Lưu Xuyên. Lưu Xuyên, Tứ Lam đột nhiên quay đầu đánh người khiến Lưu Xuyên bất ngờ. Không kịp phòng bị khiến anh bị choáng tại chỗ. Bất quá khi hết thời gian choáng, Lưu Xuyên cũng lập tức di hình hoán ảnh với con rối ở dưới đất rồi dùng cấm túc giam Lam Vị Nhiên tại chỗ. Lam Vị Nhiên, hai người đánh nhau, cậu làm choáng tôi với quạt thì tôi cấm túc bạn 3 giây, cứ luân phiên như vậy đi về phái trước. Nhưng khán giả phát hiện, Lưu Xuyên từ vị trí bất lợi bắt đầu đuổi kịp, thậm chí sắp vượt qua Tứ Lam. Không sai, Xuyên thần dùng quá nhiều thủ đoạn quấy nhiễu. Trong chốc lát triệu hồi con rối, sau đó lại ném móc, Tứ Lam vẫn duy trì tránh được không ngã vào đầm lầy đã là rất khó rồi. Phỏng chừng nếu là người chơi khác chắc đã trực tiếp dừng lại PK cùng Lưu Xuyên một hồi, thật là quá phiền phức, khán giả cũng gửi bình luận, Xuyên thần thật là phiền mà, đúng rồi, vẫn luôn ném móc, rất mệt mỏi. Nếu tôi là Tứ Lam, tôi sẽ dừng lại trực tiếp PK rồi. Thủ đoạn quấy nhiễu chồng chất này quỷ thực là thử thách tính chịu đựng, cuối cùng. Lưu Xuyên dựa vào việc lựa chọn vị trí sắc bén cùng vô số thủ thuật quấy nhiễu vượt qua Tứ Lam, đội đỏ thắng trong chạy tiếp sức, trọng tài Trương Thư Bình tuyên bố, đội đỏ thắng, Lưu Xuyên lập tức đánh chữ, chúng ta thắng rồi. Cười mỉm, mọi người nhìn thấy biểu tượng gương mặt quen thuộc cười mỉm thật sự không muốn vỗ tay cho đội đỏ chút nào, Tứ Lam cũng chỉ kém 3 giây. Anh cũng cố gắng hết sức rồi, anh bất lực với thủ đoạn quấy rối của Lưu Xuyên. Khiến khán giả ngạc nhiên là cả Xuyên Thần cùng Lam Vị Nhiên đều chạm vạch xuất phát cùng nhau rồi thì Luân Thần cũng Lão Tiêu vẫn còn đang đứng đó đánh nhau. Hai người này quả nhiên nỗ lực đánh không coi ai ra gì, bỏ quên cả đường đua. Lưu Xuyên nhịn không được nói, đánh là thương, mắng là yêu, hai người không cần tú ân ái như vậy nữa đi. Dừng tay nghỉ ngơi, về nhà lại đánh. Luân Thần đột nhiên xoay người, triệu tập tơ nhện kéo tên ồn ào Lưu Xuyên lập tức ném vào trong đầm lầy, nháy mắt máy chết. Luân hồi vãng sinh kích sát hải nạp Bách Xuyên, khi thông báo hiển thị, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc. Quả nhiên, mọi người luôn nguyện ý vỗ tay khi thấy Xuyên thần bị ngược. Tiêu Tư Kính mỉm cười, nói, Thế Luân đã làm một việc tuyệt vời. Lưu Xuyên, mặt buồn, thấy biểu tình khổ sở của Xuyên thần mọi người đều cười lăn lộn, miệng làm thân chịu là có thật mà, ai mượn nhàn rỗi đi kéo cừu hận rồi lại bị kéo vào đầm lầy đi gặp thần chết cơ chứ. Ở Carnival năm nay, Lưu Xuyên đã tích góp được 7 cách chết khác nhau. Sau khi thi đấu tiếp sức kết thúc, khán giả lại phi thường mong đợi giai đoạn trừng phạt, giống như luật của ngày đầu, đội đỏ thắng lợi sẽ tùy ý lựa chọn người trong đội thua chơi sự thật hay đại mạo hiểm. Đội đỏ thua ngày đầu tiên trong trận đoàn chiến 10vs10 nhưng bởi vì Lưu Xuyên có giá trị cừu hận cao tồn tại nên 8 trên 10 thành viên của đội xanh chọn trừng phạt Lưu Xuyên. Phần còn lại của đội đỏ chỉ đứng nhìn xem trò vui, nhưng hôm nay khác rồi. Đội xanh thua. Đội xanh là không có ai mang cừu hận nhiều như Lưu Xuyên. Nên là mỗi người trong đội xanh đều có khả năng bị phạt, lúc này mọi người đều lo lắng. Hình phạt gì đang đợi họ ở phía trước đây? Sớm thôi, toàn bộ tuyển thủ đã trở về khu vực trung tâm của sân khấu. Trương Thư Bình cười nói, kết quả của đua tiếp sức đã có. Đầu tiên chúc mừng đội đỏ giành thắng lợi hôm nay, là đội thắng, tất nhiên sẽ có phúc lợi, Tô Đồng theo ngay sau nói. Kế tiếp chính là phần mà ai cũng mong chờ. Người thắng sẽ chọn ngẫu nhiên người ở đội thua chơi nói thật hay đại mạo hiểm, đội đỏ ai muốn chọn trước, không bằng thì đội trưởng lên trước đi. Trương Thư Bình vừa nói vừa đi tới trước mặt Tiêu Tư Kính. Tiêu đội chọn ai? Tiêu Tư Kính quyết đoán nói, tôi chọn Tô Thế Luân. Tô Thế Luân, bị điểm danh hai má Tô Thế Luân nóng lên, kiên trì bước lên một bước. Lần trước lợi dụng cơ hội hỏi Tiêu Đội về nụ hôn đầu, thích người như thế nào, đêm đó trở về khách sạn, Tiêu Tư Kính liền đem nụ hôn đầu cho anh. Nhớ đến nụ hôn nóng bỏng đêm đó, Tô Thế Luân cảm giác toàn thân nóng lên, ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ Tiêu Tư Kính. Tim Tô Thế Luân đập mất kiểm soát. Anh giả vờ quay đi bình tĩnh nói, Tiêu Đội muốn tôi làm gì? Tiêu Tư Kính trả lời rất đơn giản và rõ ràng, lần trước cậu hỏi tôi vài câu, nay tôi hỏi lại cậu. Mọi người, Tô Thế Luân, Tiêu Đội ăn miếng trả miếng khiến khán giả vỗ tay ầm ầm khen ngợi, fans của Thất Tinh Thảo đang xem trực tuyến hết sức cao hứng gửi hoa. Lúc trước Tô Thế Luân gọi Tiêu Đội và hỏi các vấn đề tương đối trực tiếp. Hiện tại đội đỏ thắng, Tiêu Tư Kính lập tức phản kích khiến Luân Thần trả lời các vấn đề đó. Thật đáng thương cho Luân Thần, tự kê đá đập chân mình. Tô Thế Luân xấu hổ cười cười, trả lời cái gì? Tôi quên câu hỏi ngày đó rồi. Lưu Xuyên ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, nụ hôn đầu. Tô Thế Luân sắp bị tức chết rồi. Lưu Xuyên à, nếu cậu không nói lời nào cũng không ai nói cậu bị câm đâu. Lưu Xuyên còn đang ở đó tiếp tục nhắc nhở, cậu ngày đó hỏi lão Tiêu hai vấn đề. Một là nụ hôn đầu khi nào và với ai, còn thứ hai là có người mình thích không, thích kiểu người như thế nào. Tôi nhớ không sai chứ, Tiêu Tư Kính quay đầu nhìn Lưu Xuyên khen ngợi, trí nhớ rất tốt. Lưu Xuyên mỉm cười, đó là đương nhiên, Tô Thế Luân thật muốn đem Lưu Xuyên này bóp chết. Tiêu Tư Kính nhìn về phía Tô Thế Luân, nhớ lại chưa? Trả lời hai câu mà Lưu Xuyên vừa nói đi. Tô Thế Luân trầm mặt chốc lát, có chút ngượng ngùng sờ mũi nói, nụ hôn đầu, cách đây vài ngày, có một người mà tôi thích từ rất lâu thổ lộ, rồi sau đó người đó hôn cậu. Tiêu Tư Kính hỏi, đó là nụ hôn đầu sao? Tô Thế Luân đỏ mặt gật đầu, đúng. Tiêu Tư Kính cười nhẹ, vậy giờ các người là ở cùng một chỗ sao? Hẳn là tính đi. Tô Thế Luân xấu hổ nói. Người đó cũng không xác định tỉ mỉ, Tiêu Tư Kính nói. Nếu hắn hôn cậu thì khẳng định là đang đánh dấu khẳng định chủ quyền và muốn cùng cậu ở một chỗ, điểm đó không cần hoài nghi. Tô Thế Luân, Tiêu Tư Kính chắc cũng đại diện cho trường phái biểu diễn, có thể nói ra những lời nghiêm trang như này. Bất quá trả lời của Tô Thế Luân cũng khiến fans của Thất Tinh Thảo phấn khích. Luân Thần mấy năm gần đây luôn tận tâm lao lực quá độ vì chiến đội. Mỗi lần Tiêu Đội sinh bệnh anh đều phải lo cả đối nội lẫn đối ngoại. Fans cũng thấy đau lòng cho đội phó nhà mình. Luân Thần dùng quá nhiều thời gian cho đội, chưa từng có mối quan hệ nghiêm túc nào, cũng chưa từng có scandal nào cả, hiện tại công khai nói mình đã có nụ hôn đầu với người mình thích. Mọi người rất cao hứng. Các fans liên tục gửi lời chúc mừng, lời chúc trên Weibo, mặc kệ Luân Hồi Vãng Sinh thích ai, miễn là cậu hạnh phúc. Hy vọng người kia có thể chăm sóc cho cậu. Cầu chúc cậu luôn hạnh phúc, cả vạn lời chúc trên Weibo, đương nhiên còn cả lời chúc ở hiện trường. Tô Thế Luân còn chưa nhận thức được, nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt, cũng không muốn khiến cậu bối rối, hắn tiến về phía trước nhẹ nhàng ôm Tô Thế Luân một chút rồi nói, chúc cậu hạnh phúc. Một cái ôm của tình bạn, phản phất như đội trưởng chúc mừng đội phó, hội trường cũng vang lên tiếng vỗ tay cho cái ôm và lời chúc của Tiêu Đội, nhưng mà không ai biết tại thời điểm mọi người không nghe thấy được, Tiêu Tư Kính ghé sát bên tai Tô Thế Luân thì thầm, tôi yêu em, hốc mắt Tô Thế Luân nóng lên, lập tức đáp lại cái ôm của hắn. Sự thật bọn họ cùng một chỗ hiện tại chưa thể công khai, tương lai còn phải đối mặt với nhiều cửa ải khó khăn, nhưng trên sân khấu Carnival lần thứ 13, Tiêu Tư Kính ôm lấy anh nói thầm tôi yêu em là hình ảnh mà cả đời này anh không thể nào quên được, tôi yêu em, có thể nghe được lời bày tỏ chân thành này phải may mắn đến nhường nào cơ chứ. Tô Thế Luân cảm thấy một khắc kia mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, bị Tiêu Tư Kính ôm gắt gao trong ngực, cảm nhận được tiếng tim đập vững vàng truyền đến, trên vũ đài đèn chiếu sáng. Dưới vũ đài có tiếng vỗ tay nhiệt nhiệt tạo thành một khung cảnh không chân thật, giống như một giấc mơ. Ở trung tâm sân khấu, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.